Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 223, chương 215, phân cao thấp. Tất cả mọi người đều biết Roma phòng thủ không tốt. Đừng nói hiện tại 4.231 trận hình. Coi như là trước Roma 442 cũng có vấn đề rất lớn. Vấn đề liền xuất hiện ở cầu thủ bản thân. Trước mùa hè, Roma mấy viên đại tướng chuyển đầu Juventus, mà Roma không thể ở mùa hè bên trong nhiều dẫn vào mấy cái cầu thủ hậu vệ. Vậy thì tạo thành Roma sau chạy xe không hư, có hạn mấy cái cầu thủ không có tài năng xuất chúng. Roma không ngừng thiếu hụt phòng thủ sức mạnh trung kiên, còn thiếu một cái có thể dẫn dắt phòng thủ nhân vật trọng yếu. Hay là người sau mới là then chốt, có một cái phòng thủ đại tướng. Tác dụng không chỉ có riêng là chính mình phòng thủ, còn có thể kéo toàn bộ hàng phòng thủ trở nên rất vững chắc. Có thể phòng thủ đại tướng có thể tương đương khó tìm. Phòng thủ cầu thủ không giống trước sân cầu thủ. Chuyển nhượng thị trường xoay một cái một đám lớn, còn một cái so với một thiên tài. Phòng thủ cầu thủ, đặc biệt là xuất sắc phòng thủ đại tướng, ở chuyển nhượng thị trường là phi thường ít ỏi. Hơn nữa, giá tiền cũng khá cao. Như là Inter Milan Córdoba, ở fan bóng đá trong mắt không có danh tiếng gì, nhưng ở chuyển nhượng thị trường chỉ ít giá trị 2.000 vạn euro trở lên giá cao. Như vậy cầu thủ là muốn mua cũng mua không được, chớ nói chi là Roma gay gâu kinh tế không cho phép bọn họ mua vào giá tiền quá cao cầu thủ. Không có phòng thủ đại tướng tọa chấn, Roma phòng thủ liền làm sao cũng không tốt hơn được. Cứ việc De Bruyne ở trên giữa lịch thi đấu vẫn cường điệu phòng thủ. Phòng thủ, lúc mã phòng thủ chính là không tăng trưởng tiến vào. Phương diện này Roma rất rõ ràng. Truyền thông cùng fan bóng đá cũng rất rõ ràng. Inter Milan tự nhiên cũng rất rõ ràng. Bọn họ biết Roma 4.231 trận hình thiên về với tấn công. Cũng biết Roma phòng thủ thực sự là cái vấn đề. Inter Milan ở lúc trước cũng chuẩn bị sẵn sàng. Chủ soái Mancini cho cầu thủ phân tích Roma đội hình nhược điểm. Muốn thế nào đánh ra đến? Hoàn toàn áp chế Roma. Đạt được thế cuộc cùng điểm số 2 bên diện ưu thế. Có thể đó chỉ là lý luận suông. Ở trên bản đồ chiến thuật hết thảy đều là đơn giản. Thật đến so với trên sàn thi đấu. Muốn thực hiện còn cần trên sân cầu thủ nỗ lực. Hiện tại Inter Milan cầu thủ thì có cái cảm giác này. Bọn họ biết Roma nhược điểm. Có thể tưởng tượng phải phản kích hai làn sóng. Ngay lập tức sẽ bị Roma thế tiến công áp chế trở lại. Bọn họ không thể không ở chính mình một hiệp phòng thủ. Kết quả tấn công liền không rảnh bận tâm. Adriano đang đứng ở bên trong vòng phụ cận. Đoạn thời gian gần đây tình trạng của hắn không tốt lắm. Lúc trước Roma cùng Inter Milan náo rất kịch liệt, cũng có phóng viên đến phỏng vấn hắn, nhưng hắn không có hé răng, chỉ là muốn cúi đầu chờ cơ hội biểu hiện, có biểu hiện mới có nói quyền lợi. Hắn biết rõ điểm này, vừa nãy đội hữu đem bóng truyền tới, kết quả đối phương cầu thủ giữa đường liền đứt rời. Hắn có chút ảo não, bởi vì hắn đã rất lâu không cầm bóng, mà đối phương... Toàn bộ trận hình đều đè ép đi ra. Hậu trường tồn tại một đám lớn trống không? Hắn tin tưởng chỉ cần bóng ở dưới chân, liền nhất định có thể cho Roma chế tạo ra uy hiếp. Thậm chí trực tiếp đem bóng ghi bàn đều không cái gì lạ kỳ. Này chính là năng lực của chính mình. Nhưng là, bóng đây, bóng đá liền hắn à vẫn không truyền tới. Vậy đại khái cũng không thể trách đội hữu. Chủ yếu là Roma trước sân phản cướp tốc độ quá nhanh. Bọn họ có chút ứng phó không được. Nhưng như thế nửa ngày một cái bóng cũng không có. Adriano thật khá là căm tức. Hắn cùng Leon không giống. Hai người đều thân cao 1m9 khoảng chừng. Trái phải, Adriano càng am hiểu chính là kỹ thuật. Thân thể ngược lại đều không quan trọng. Hắn vẫn dựa vào dưới chân kỹ thuật mới ở Inter Milan dừng bước. Linh hoạt tinh xảo kỹ thuật thêm vào không thể so người bên ngoài kém thân thể. Hai người muốn kết hợp chính là Adriano, mà hắn là cái thuần túy tiền đạo, thuần túy xạ thủ, hắn rất cần đội hữu chống đỡ mới có thể có bao nhiêu biểu hiện. đang bị động phòng thủ thi đấu bên trong. Adriano có thể làm chân tâm không nhiều. De Bruyne đối mặt Inter Milan có vẻ rất lớn mật. Gần nhất Roma giải đấu thắng liên tiếp. Dựa vào chính là bộ này 4.231 trận hình. Có thể trận hình thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Lại như là truyền thông thảo luận này rất thích hợp cùng đội yếu thi đấu. Đó là một loại nói móc. Nhưng đó cũng là sự thực. Như là phòng thủ làm được tốt hơn đội bóng. Gặp phải Roma căn bản không cần sợ. Chỉ cần có thể làm tốt phòng thủ không cho Roma cơ hội. Tuần cơ đánh mấy làn sóng phản kích. Một cách tự nhiên liền có thể tranh thủ đến thi đấu quyền chủ động. Cái này kêu là làm phòng thủ thắng được thắng lợi. Chỉ cần vững chắc phòng thủ căn bản không sợ ngươi quy mô lớn tấn công. Đối mặt Inter Milan, De Bruyne còn dám duyên dùng chiến thuật mới. Xác thực cực kỳ to gan. De Bruyne ý nghĩ cũng rất đơn giản. Vậy thì là trước tiên đánh tiến vào một bóng. Có thể có ưu thế đang nói. Dù sao tất cả đối với Roma đều là bất lợi đội hình. Sân khách chờ chút. Có thể đánh ra ưu thế Roma mới có thắng lợi cơ hội. Chiến thuật then chốt chính là ở nhất định phải dẫn trước. Không thể cho Inter Milan lấy lại sức được. Bằng không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ Roma hy vọng liền không lớn. Mắt thấy 20 phút đã sắp qua đi. Nhưng Roma vẫn không có ghi bàn. De Bruyne cũng có chút nóng nảy. Hắn từ ghế huấn luyện viên đứng lên đến. Đi tới bên sân khoảng cách gần quan sát thi đấu. Cũng không ngừng hô to nhắc nhở cầu thủ phải làm gì. Này tấm tình cảnh rơi vào truyền thông trong mắt. Cũng có thể phân tích ra De Bruyne ý nghĩ. De Bruyne hy vọng Roma có thể tiên tiến bóng. Nhưng Roma chậm chạp không có ghi bàn. Đây đối với công 20 phút bọn họ rất bất lợi. Thế cuộc xác thực càng ngày càng bất lợi. Inter Milan vừa nãy có mấy làn sóng phản kích suýt chút nữa đánh ra đến. Cũng may cầu thủ Roma phản ứng nhanh. Đúng lúc chiến đấu gãy xuống. Bằng không sau quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta cần ghi bàn. De Bruyne trong lòng điên cuồng gào thét. Sắc mặt nhưng vẫn không nhúc nhích. Nhưng hắn không ngừng hô to âm thanh vẫn là bán đi hắn căng thẳng. Mà một bên khác, Mancini không biết lúc nào vững vàng ngồi trở lại ghế huấn luyện viên. Hắn nhếch lên hai chân. Trong miệng nhai kẹo cao su, một bộ thản nhiên tự đắc nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Hai người hình thành so sánh rõ ràng. Tuy rằng De Bruyne không có gọi ra, nhưng hiện tại vào thời khắc này, Roma tất cả mọi người đều biết bọn họ cần muốn cái gì. Ghi bàn, nhất định phải có cái ghi bàn. Leon vẫn ở tìm cơ hội, có thể từ cái kia chân sút xa bắt đầu. Hắn liền không từng thu được cái gì tốt cơ hội. Này hay là quy công cho Inter Milan tăng mạnh đối với hắn phòng thủ. Inter Milan phòng thủ đại tướng Materazzi đặc biệt chạy tới phòng thủ Leon. Materazzi là Inter Milan hậu trường đại tướng. Hắn là điển hình từ tầng dưới chót đá ra. Có đại tài nên trưởng thành muộn loại hình cầu thủ. Hắn người trẻ tuổi thậm chí ở nghiệp dư đội bóng trải qua mấy năm. Năm 1995. Materazzi gia nhập liên minh ngay lúc đó hạng 2 đội Perugia. Thú vị chính là, bởi vì phụ thân của Materazzi cùng huấn luyện viên trưởng thêm leo ầm ĩ một trận. Vì lẽ đó Materazzi ở đội bóng bên trong mất đi vị trí. Năm sau bị thuê cho mượn cấp độ C đội bóng thẻ ra. 2 năm sau, hắn lại đi tới nước Anh siêu cấp đội bóng Everton. 1 năm sau, hắn lại trở về Perugia. Năm 2005 nhất mùa giải, Materazzi đã là chủ lực của Perugia trung vệ cùng đội trưởng. Hắn lấy 12 bóng trở thành bản đội vua phá lưới. Sáng tạo Serie A hậu vệ mùa giải ghi bàn ghi chép. Cũng là đội bóng bảo vệ công thần lớn nhất. Sau lần đó, Juventus, Lazio, Inter Milan chờ rất nhiều đại bóng sẽ bắt đầu có ý đồ với Materazzi. Nhưng Inter Milan cướp trước tiên cần phải cơ. Quả đoán nhanh chóng cùng hắn ký hợp đồng. Năm thứ 2 mùa hè, Materazzi lấy 6 triệu bảng Anh giá trị con người chuyển nhượng Inter Milan. Cũng nhanh chóng thành vì là Inter Milan phòng thủ hạt nhân. Bởi vì Inter Milan duy nhất thân hình cao lớn am hiểu đánh đầu hậu vệ. Materazzi ở đội bóng bên trong tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Hắn là Inter Milan duy nhất có thể phòng không cầu thủ. Đồng thời Materazzi kinh nghiệm tương đương phong phú. Liên đội bên trong biểu hiện ổn định Córdoba đều lay động không được vị trí của hắn. Bởi vậy có thể thấy được Materazzi thực lực. Leon vẫn đang phiền não Materazzi. Cái tên này thân thể xác thực rất tốt. Phòng thủ kinh nghiệm phong phú. Hắn gặp lợi dụng chạm vị cùng dưới chân kỹ thuật. Không cho Leon một cơ hội nhỏ nhoi. Hắn lại đây thiếp thân phòng thủ. Chính là vì cắt đứt Leon được bóng tốt cơ hội. Đồng thời coi như Leon bắt được bóng. Ở Materazzi phòng thủ dưới. Cũng rất khó uy hiếp đến Inter Milan khung thành. Phiền não nhất địa phương chính là ở Materazzi đều là đứng ở vị trí thật tốt. Lại như là trước một bước dự đoán như thế. Làm đội hữu chuyền bóng lại đây. Leon lợi dụng nhìn thấu, biết bóng điểm đến. Có thể lại vừa nhìn Materazzi đã kẹt ở bóng đá cùng mình trong lúc đó. Này còn chỉ là trong đó một trường hợp. Ngay ở vừa nãy Leon dùng bộ ngực dừng lại bóng. Vừa mới muốn về kéo qua người. Ở mới vừa có động tác lúc, Materazzi đột nhiên ra chân một trận, vừa vặn thông đến bóng đá. Leon về phía trước đuổi hai bước mới lấy thêm đến bóng. Có thể lúc này hắn đã bỏ mất cơ hội. Hắn biết là tại sao. Chủ yếu là bên cạnh người này thi đấu kinh nghiệm thực sự quá phong phú. So với tới nói, Leon cảm giác mình ở phương diện này căn bản là không có cách so với. Mặt khác, mình và Materazzi kỹ thuật trên cũng tồn tại chênh lệch. Materazzi thân thể cũng không so với mình kém bao nhiêu. Thường thường chính mình vừa mới có động tác. Hắn liền có thể trước một bước phòng thủ giữ vững vị trí. Đối thủ như vậy quá khó chơi. Leon vẫn muốn làm sao thoát khỏi Materazzi. Liên tục mấy lần hắn đều không biện pháp gì tốt. Hắn chỉ có thể để đội hữu nhiều chuyền trên không bóng. Có thể như vậy cũng không được. Materazzi cũng rất cao lớn. Có lúc hắn đứng ở vị trí thật tốt. Như thế có thể đem bóng giải vây đi ra ngoài. Qua mấy lần, Leon liền phát hiện, đối mặt Materazzi, ưu thế của hắn hoàn toàn không có cách nào phát huy được. Như vậy ưu thế của chính mình là cái gì? Thân cao, thân thể, những này chính mình mạnh hơn Materazzi, nhưng cường không ra quá nhiều. Về sức mạnh chênh lệch, Materazzi đầy đủ nắm kinh nghiệm để đền bù, mà kỹ thuật trên, mình và Materazzi tồn tại chênh lệch. Như vậy là, tốc độ, đúng, là tốc độ, những phương diện khác, có chính mình không đuổi kịp Materazzi, có chênh lệch lại không lớn. Muốn trong thời gian ngắn thoát khỏi Materazzi, cũng chỉ có phát huy ra tốc độ của chính mình. Materazzi khẳng định theo không kịp chính mình. Đến thời điểm cái gì thi đấu kinh nghiệm cái gì đều không dùng. De Bruyne nóng lòng ghi bàn. Mancini thì lại dưới giếng trong lòng. Nhếch lên hai chân nhìn thi đấu. Cái kia phó thản nhiên tự đắc dáng vẻ cùng De Bruyne so sánh rất rõ ràng. Đài truyền hình hình ảnh qua lại ở hai cái huấn luyện viên trên người lắc. Mancini cho rằng lúc này đã không cái gì có thể lo lắng. Roma chỉ cần chậm chạp không ghi bàn. Thế cuộc rất nhanh có thể chuyển tốt lại. Thời gian lướt qua Inter Milan cơ hội liền càng nhiều. Đến thời điểm Roma đem không có sức lực chống đỡ lại. Hiện tại đội bóng ở làm chính là từ từ tăng nhanh phản kích số lần. Inter Milan vốn là so với Roma muốn mạnh hơn một chút. Tọa trấn sân nhà vững vàng không mất bóng đánh phòng thủ phản công. Như vậy thi đấu lại thắng không tới. Mancini cảm thấy ngày hôm nay cũng không cần nghĩ trên khán đài cái kia nóng bỏng nữ nhân. Trên sân bóng, ở Mancini rộng lượng tư thời điểm, Leon đã bắt đầu cùng Materazzi lên sức lực. Converter Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.